Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 808, Lục Đại Vương Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 808, Lục Đại Vương Giả. Cự nhân Trung Trụ Vương cùng mặt khác 4 tên hài cự nhân vương mang theo bọn hắn cùng đi đến một tòa lớn nhất trong cung điện, mời Đường Tam cùng Mỹ công tử thượng tọa. Trung Trụ Vương làm bạn tại một bên, mặt khác 4 vị hài cự nhân vương ngồi tại dưới tay vị. Hài cự nhân Trung Trụ Vương trầm giọng nói, đi mời Hài Thiên Thụ Vương đến đây. Đúng, lập tức liền có hài cự nhân đi. Đường Tam lúc này nhìn xem tòa này cung điện khổng lồ, tòa chủ điện này hai bên đều có 24 cái trụ lớn, chủ điện độ cao chừng tiếp cận 300 mét. Phải biết, cho dù là ở trên lục địa, muốn kiến tạo dạng này một tòa cung điện cũng là cực kỳ khó khăn. Chỉ sợ cũng chỉ có tổ đình mới có năng lực như vậy. Mà tại biển cả chỗ sâu, vậy dĩ nhiên thì càng là khó càng thêm khó. Hắn thậm chí có thể khẳng định tại toàn bộ Vô Tận Lam Hải bên trong, cũng chỉ có hài cự nhân tộc mới có năng lực như vậy. Hải Long tộc đều khó có khả năng làm được, đây chính là nội tình, hài cự nhân tộc nội tình. Lúc này, chỉ nghe hài cự nhân Trung Trụ Vương nói ra. Hải thần đại nhân, chúng ta hài cự nhân tộc cung điện đã tồn tại vượt qua 3.000 năm, là vô số tổ tiên trí tuệ cùng lực lượng kết tinh. Nơi này ghi chép chúng ta hài cự nhân tộc phát triển lịch trình. Tại phi thường xa xưa trong truyền thuyết, chúng ta hài cự nhân tộc là cùng biển cả cùng thời kỳ xuất hiện. Thời điểm đó biển cả thường xuyên tàn phá bừa bãi. Lục địa thường xuyên nhận hải dương trùng kích, căn bản là không có cách sinh tồn. Có lẽ là vị diện chi chủ cảm niệm sinh linh không dễ, giao phó tộc ta định hải năng lực. Cho nên, chúng ta hài cự nhân tộc cũng có định hải thần châm xưng hào. Từ đó về sau, biển cả bắt đầu trở nên ôn hòa, không còn tàn phá bừa bãi. Trên lục địa sinh linh cũng phải lấy phồn diễn sinh sống. Mà tộc ta bởi vì định hải công tích cũng dần dần đã đản sinh ra linh trí. Dẫn theo hải tộc tại trong biển rộng an cư lạc nghiệp, không ngừng tiến hóa. Mỗi khi tộc ta tộc nhân sau khi chết liền sẽ hóa thành chống trời hải trụ, định hải tại biển sâu trong đáy biển, tiếp tục thủ hộ lấy biển cả. Cũng vì vậy mà nhận ngàn vạn hải tộc sùng kính, rất nhiều nhỏ yếu hải tộc cũng đều lựa chọn phụ thuộc vào chúng ta. Bị chúng ta che chở, tộc ta tộc nhân sở dĩ trải rộng Vô Tận Lam Hải cũng chính là vì định hải. Chỉ có hải vực yên ổn, hải tộc mới có thể an cư lạc nghiệp. Cũng có thể để trên lục địa sinh linh không nhận biển cả trùng kích. Bởi vậy, chúng ta cũng vẫn luôn nhận lấy vị diện phản hồi, trở thành Vô Tận Lam Hải bên trong mạnh nhất chủng tộc, từ đầu đến cuối thủ hộ lấy nơi này hết thảy, cũng nhận hải tộc triều bái. Nếu như nói Vô Tận Lam Hải bên trong, có ai có khả năng nhất tiến hóa thuế biến đến hoàng giả phương diện kia, như vậy, tại tộc ta xuất hiện khả năng nhất định là lớn nhất. Mà lúc kia, Vô Tận Lam Hải liền đem chính thức có được chính mình hải hoàng, từ đó để hải vực càng thêm an ổn. Quảng cáo, Đường Tam chỉ là yên lặng nghe nó giảng thuật, nhìn xem ánh mắt nó bên trong buồn vô cớ, mới lạnh nhạt hỏi. Hải cự nhân tộc lịch sử đã lâu, càng là vì Vô Tận Lam Hải làm ra cống hiến rất lớn, đây đều là không thể nghi ngờ. Nhưng là Trung Trụ Vương vì ta giảng thuật những này, là muốn nói cái gì đó. Còn xin nói thẳng, hắn nói những này, là vì để cho ngươi rời đi Lam Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp từ bên ngoài vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh khổng lồ đã từ bên ngoài đi vào. Đó là một tên lão giả, thân cao chừng 100 mét có hơn lão giả, dáng người cực kỳ hùng tráng. Nhưng cùng hải cự nhân tộc khác biệt chính là, da thịt của nó trình là màu xanh đậm, nhìn có vô số nếp gấp, trong tay cầm một cây lóe ra vầng sáng xanh lam, giống như trà cây một dạng tồn tại, nhanh chân đi đến. Vị này khí tức cực kỳ cường đại, thậm chí không kém hơn hải cự nhân Trung Trụ Vương phía dưới. Khi nó đi tới thời điểm, cung điện khổng lồ cửa điện cũng theo đó chậm chậm đóng lại. Trong toàn bộ đại điện khí tức tựa hồ cũng trở nên một ngạt mấy phần. Ngồi ở bên người Đường Tam, Mỹ công tử sầm mặt lại, liền muốn nói cái gì, lại bị Đường Tam cầm tay. Đường Tam ánh mắt bình hòa nhìn xem vị này vừa mới đi tới lão giả. Vị này hẳn là Hải Thiên Thụ Vương đi, không sai, ta là. Hải Thiên Thụ Vương vừa nói, đã nhanh chân hướng đi Đường Tam cùng các vị hải cự nhân vương phương hướng. Đường Tam nói, để cho ta rời đi Lam Hải, lại là cái gì ý tứ đâu? Hắn vừa nói, ánh mắt một bên nhìn về phía Trung Trụ Vương. Trung Trụ Vương lúc này thần sắc có chút phức tạp, thở dài một tiếng, nói. Hải thần đại nhân, đối với thân phận của ngươi, ta cũng không có cái gì hoài nghi. Ngươi cách làm Vô Tận Lam Hải làm hết thảy, ta cũng đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Chính là bởi vì ta cắm rễ ở Vô Tận Lam Hải, càng là Vô Tận Lam Hải bên trong lịch sử dài lâu nhất chủng tộc, cho nên ta mới càng có thể cảm nhận được ngài mang cho Vô Tận Lam Hải chỗ tốt. Ngài là Vô Tận Lam Hải giải quyết hải ôn, ngừng tụ khí vận, để tất cả hải tộc đều có thăng hoa cơ hội, để Vô Tận Lam Hải càng thêm sinh cơ bừng bừng. Đây hết thảy đều đáng giá chúng ta tôn trọng. Nhưng là, nói tới chỗ này, nó dừng lại một chút, sau đó mới thở dài một tiếng, nói. Nhưng là, Vô Tận Lam Hải bởi vì ngài đến, hết thảy đều sẽ trở nên không giống với. Mà phần này không giống với cũng không phải là chúng ta nguyện ý nhìn thấy. Tộc ta là Vô Tận Lam Hải bình an phồn thịnh làm ra vô số năm cống hiến, ta nhất định phải đối với tộc nhân có chỗ bàn giao. Bọn chúng sừng sững tại Vô Tận Lam Hải mỗi một hẻo lánh, hóa thành định hải thần châm, thừa nhận tuế nguyệt biến thiên, nhưng đến đầu đến, tộc ta lại đã mất đi trở thành hải hoàng cơ hội, cái này chỉ sợ là chúng ta mỗi một vị tộc nhân, đều không thể tiếp nhận. Cho nên, chúng ta muốn xin ngài rời đi Lam Hải. Chỉ cần ngài thề, vĩnh viễn không tại đặt chân hải vực chúng ta có thể thả ngài rời đi. Cần huyết thể, Hải Thiên Thụ Vương bổ sung nói ra, Đường Tam yên lặng lắng nghe cho tới giờ khắc này mới lên tiếng. Ta là hải thần, ảnh hưởng đến các ngươi cái gì đây? Chẳng lẽ mục tiêu của chúng ta không phải là nhất trí? Đều vì Vô Tận Lam Hải tương lai, Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương lắc đầu, nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngài làm hải thần, mà lại ta có thể cảm nhận được ngài trên người tán phát ra thần lực tính đặc thù. Đó là cùng những lục địa hoàng giả kia cũng khác nhau. Ngài là có thể tụ tập tín ngưỡng lực, mà dựa theo chúng ta tổ tiên truyền thừa, làm định hải thần châm, chúng ta là Vô Tận Lam Hải làm ra cống hiến, mỗi một cây hải trụ đều đem hấp thu chỗ chấn khu vực chi tín ngưỡng, cứ thế mãi, một ngày nào đó tộc ta sẽ sinh ra ra chân chính hải thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như ngài hiện tại năng lực một dạng, đương nhiên, muốn so ngài hiện tại càng cường đại được nhiều. Dù sao, ngài hiện tại mới chỉ có thập giai. Nhìn xem nó, nhìn lại mặt khác Hải Cự Nhân Vương, Đường Tam đột nhiên cười. Nếu như trở thành thần chi dễ dàng như vậy, các ngươi coi là, vì cái gì trên yêu tinh đại lục nhiều như vậy cấp 12 hoàng giả, nhưng lại chưa bao giờ có thành công người đâu. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương sửng sốt một chút, quảng cáo, Đường Tam tiếp tục nói. Thần chi vị trí cũng không phải là đơn thuần bằng vào tín ngưỡng liền có thể đản sinh. Tín ngưỡng lực đúng là sẽ mang đến chỗ tốt, nhưng là các ngươi nhận biết là tương phản, hẳn là trước có thần mới có tín ngưỡng, mà không phải có tín ngưỡng liền có thể đản sinh ra thần. Muốn thành thần cần chính là lấy vị diện làm cơ sở, đản sinh ra chân chính có thể gánh chịu thần chi chỗ, lấy để thần chi sinh ra, lại trái lại hấp thu tín ngưỡng lực đến để thăng cái này gánh chịu thần chi địa phương, nơi này liền gọi là thần giới. Mà đối với Pháp Lam Tinh tới nói, nơi này cũng không có mình sở thuộc thần giới. Cho nên, chỉ cần vị diện không có lột xác ra thần giới đến, coi như các ngươi hóa thành định hải thần châm lại nhiều năm, số lượng khổng lồ hơn nữa, cũng không có khả năng có hải thần đản sinh. Bằng không mà nói, các ngươi làm sao khổ ngay cả hải ôn vấn đề cũng không giải quyết được đâu. Các ngươi nhất định muốn hỏi, vậy tại sao ta có thể có được thần chi vị trí? Như vậy, ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi. Thần của ta chi vị trí cũng không đến từ vị diện này, mà là đến từ mặt khác vị diện, tương lai không lâu ta là sẽ rời đi, không chỉ là rời đi hải vực thậm chí cũng sẽ rời đi Pháp Lam Tinh, trở lại ta chỗ kế thừa cái này thần chi lúc đầu thế giới đi. Cho nên, các ngươi kỳ thật cũng không cần lo lắng ta chiếm đoạt Vô Tận Lam Hải. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.